Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, giúp người một tay. Vậy mà thật làm được. Trong lúc nhất thời, chư nhiều vị lão sư ánh mắt đều rơi xuống vùi đầu làm bài thi Lâm Tiêu trên thân. Đặc biệt là Lâm Tiêu những cái kia môn chính lão sư. Lâm Tiêu là cái dạng gì mặt hàng bọn họ lại không rõ lắm. Ngủ chính là Lâm Tiêu nghề chính. Giờ học chẳng qua chỉ là tỉnh ngủ mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn mà thôi. Hơn nữa rất nhiều vị lão sư đều biết rõ. Lâm Tiêu người này sách cũng không có. Hắn đã sớm ném. Đặc biệt là bọn họ còn nghe được qua lão sư toán học giới thiệu. Nhưng mà vậy chỉ bất quá là lỗ tai nghe được. Cho nên còn lòng đầy nghi hoặc. Hiện tại thật thấy được. Sự khiếp sợ trình độ khó có thể tưởng tượng. Ta đây một khoa cũng là mác điểm. Một cái khác phê chữa lão sư thu bút thở dài nói. Lâm Tiêu làm bài thi. Những lão sư này phê chữa. Mỗi một phần bài thi ra. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ tất cả đều là mác điểm. Hơn nữa không có chút nào sửa đổi. Liền mạch lưu loát. Những lão sư này khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Lý lão sư chính là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lâm Tiêu có thể làm được sự tình. Vậy liền đến bề ngoài hắn thất bại. Thất bại nhưng chính là trần chuồng chạy. Chạy ba vòng a, đây muốn thật trần. Chạy nhanh, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Giang Ngọc giao ngực nhấp nhô chưa chắc. Hô hấp hơi có vẻ dồn dập. Sắc mặt trở nên hồng. Bởi vì hiện tại Lâm Tiêu đang làm cuối cùng một tờ bài thi. Cũng chính là nàng nói giấy thi. Không giống với cái khác môn học. Nói giấy thi Lâm Tiêu một viết ra câu trả lời. Nàng liền lập tức có thể thấy được chính xác hay không. Cho đến bây giờ, Lâm Tiêu hoàn toàn đúng. Làm được, hắn thật làm được. Giang Ngọc Giao đưa mắt rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Hắn nhớ tới Lâm Tiêu nói qua hắn không cần học tập. Thì ra là như vậy à. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu là muốn cúp cua mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Lâm Tiêu là thật có cái năng lực này. Giang Ngọc Giao ánh mắt vô cùng phức tạp. Hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi anh đào. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà nội tâm của nàng chính là vô cùng cao hứng. Thứ nhất Lâm Tiêu dù sao cũng là nàng học sinh. Lâm Tiêu càng có năng lực, nàng tự nhiên là cao hứng. Thứ hai chính là Lâm Tiêu thắng đổ ước. Cũng không cần từ trên lầu nhảy xuống. Giang lão sư viết xong một chữ cuối cùng. Lâm Tiêu đem bài thi đưa cho Giang Ngọc Giao. Không cần phê chữa rồi. Ngươi mắc điểm. Giang Ngọc Giao tự nhiên cười nói. Như trăm hoa nở rộ. Rực rỡ hương thơm. Trước đây, Giang Ngọc Giao còn từng nghĩ qua. Coi như Lâm Tiêu thật có thể làm được. Nàng cũng biết dùng làm văn đến giới hạn Lâm Tiêu số điểm. Hảo cho hắn một bài học. Bất quá cho đến bây giờ. Những cái kia tiểu tâm tư cũng không cần phải. Không, cái này không thể nào. Lý lão sư gào rú một tiếng. Đoạt lấy Lâm Tiêu trong tay bài thi. Coi như cái khác khoa hắn đều có thể mác điểm. Ngữ văn luận văn hắn làm sao mác điểm. Lý lão sư sắp rách ra. Hắn nhất định phải tìm ra Lâm Tiêu kẽ hở. Mà tốt mà nhất mới chính là từ luận văn bên trong trứng gà dặm chọn cốt đầu. Ta nói là mác điểm đó chính là mác điểm. Giang Ngọc Giao âm thanh lạnh buốt. Nàng đối với cái này Lý lão sư vốn là chán ghét cực kỳ. Bây giờ còn muốn tìm mình học sinh phiền toái. Nàng hết không đáp ứng. Huống chi, Lâm Tiêu luận văn, văn bút rõ ràng. Câu nói yêu mỹ, tầng thứ rõ ràng, liền mạch lưu loát, được cái mắc điểm không thể nghi ngờ. Đem đầu bút đổ lên, Lâm Tiêu đem bút thả ở trong tay xoay chuyển mấy vòng. Cười nói, Giang lão sư, chúng ta đổ ước tính ta thắng chứ. Hừm, ngươi thắng rồi, Giang Ngọc Giao phóng khoáng gật đầu một cái, nàng thua tâm phục khẩu phục. Bất quá Giang Ngọc Giao lập tức nhẹ nói, Lâm Tiêu, ngươi thỉnh thoảng hay là đến truy cập học đi, hai người đổ ước chính là nàng không quan tâm Lâm Tiêu. Bất quá nếu như Lâm Tiêu một mực không đến giờ học, nàng cũng không tiện bàn giao. Giang Ngọc Giao một đôi mắt to ngập nước nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt có một tia khẩn cầu. Lâm Tiêu gật đầu một cái, có thể, cảm ơn. Giang Ngọc Giao thở dài một hơi, Lâm Tiêu như vậy thông tình đạt lý, nàng cũng ít đi rất nhiều gánh vác. Lâm Tiêu cái khác môn chính lão sư cũng không có dị nghị. Trước khi tới bọn họ sẽ biết đổ ước sự tình. Nếu Lâm Tiêu thật có năng lực, vậy cũng không cần giới hạn hắn thế nào cũng phải đi lên giờ học. Dù sao bọn họ cũng không có gì có thể dạy, không có khả năng, cái này không thể nào. Chỉ có Lý lão sư sụi lơ trên ghế, trong miệng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không dám tin. Lý lão sư, ngươi nên thực hiện đánh cuộc. Lâm Tiêu tựa vào Giang Ngọc Giao trên ghế, hai tay ôm ngực, cười híp mắt nói, ngươi làm thầy người khác, cũng sẽ không giữ chữ tín đi. Các lão sư khác cũng là mang theo đồng tình nhìn đến vị này Lý lão sư. Nhiễu Trần chuồng chạy ba vòng, suy nghĩ một chút đều mất thể diện. Bất quá, chỉ nếu không phải mình Trần chạy, vẫn có một chút như vậy mang cảm giác a. Lâm đồng học, Giang Ngọc Giao có chút không đành. Tuy rằng nàng chán ghét Lý lão sư, nhưng mà thật muốn người khác làm như vậy mất thể diện sự tình, nàng vẫn là không muốn nhìn thấy. Giang lão sư, chúng ta đổ ước đã hoàn thành nha. Lâm Tiêu cười nhạt, rất ý tứ rõ ràng. Chuyện bây giờ không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Tiểu quỷ, Giang Ngọc Giao cắn răng nghiến lợi không lời nào để nói. Tiểu quỷ này thật là quá thông minh. Không, ta không có thua. Lý lão sư đem Lâm Tiêu bài thi xé thành mảnh nhỏ, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Không có động tác, xem ra ngươi là muốn vi ước. Lâm Tiêu trong tay chuyển động bút. Ta là lão sư ngươi, ngươi một học sinh loại này bức bách lão sư còn thể thống gì? Lý lão sư sắc mặt băng hàn. Còn nữa, chúng ta chẳng qua chỉ là ngoài miệng ước định mà thôi. Ngươi có thể xuất ra chúng ta đánh cuộc chứng cớ sao? Lý lão sư ngồi trên ghế, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ta không trần chạy, ngươi cũng không thể đem y phục của ta lột đi. Các lão sư khác ngạc nhiên, ngươi người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Coi như trần chạy mất thể diện, ngươi bộ dáng này không giữ chữ tín lẽ nào liền không mất thể diện? Giang Ngọc Giao khinh thường khẽ hừ một tiếng, thiệt thòi được bản thân còn muốn giúp hắn cầu tha thứ. Xem ra loại rác dưới này không có giúp hắn cầu tha thứ thiết yếu. Ngươi quả nhiên là muốn trái với điều ước. Rất tốt, Lâm Tiêu cười nhạt, cũng chẳng có bao nhiêu tức giận biểu hiện. Hắc hắc, Lý lão sư cười hắc hắc, ý kia rất rõ rồi. Ta chính là vi ước, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lâm Tiêu cười một tiếng đứng dậy, chậm rãi nói ra. Lý lão sư, ngươi nếu như ngay từ đầu hướng về phía ta cầu tha thứ, nói không chừng ta sẽ lòng từ bi tha ngươi. Nhưng là bây giờ nha, hết thảy đều chậm, ngươi muốn làm gì? Lý lão sư mặt lộ vẻ cảnh giác, không để ý đến Lý lão sư. Lâm Tiêu hướng về Giang Ngọc Giao nói ra. Giang lão sư, đem ánh mắt che kín. A, Giang Ngọc Giao sững sờ. Lâm Tiêu cầm lên nàng trong lòng ôm gối chặn lại Giang Ngọc Giao tầm mắt. Cùng lúc đó, một tiếng thanh âm bá đạo trong phòng làm việc vang lên. Ngươi nếu không muốn tự mình động thủ, vậy ta liền cố mà làm, giúp ngươi một tay. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu nắm lên trên bàn một thanh đao mỹ công hướng phía Lý lão sư vạch đi. Xoẹt, a! Sợ hãi thét chói tai trong phòng làm việc vang dội, truyền khắp bát phương, truyền khắp toàn bộ lớp học. Vô số học sinh đều bị giật mình, đồng thời còn có phá toái quần áo trong phòng làm việc bay lượn rơi xuống. Sao CVT GH, hảo GH,